Nhất phẩm quý thê, chương 43 ăn vạ, gocchuyenaudio.com. Bùi Cẩm Triều bị tươi cười giảo hoạt như tiểu hồ ly của nàng làm cho tức cười, cong ngón trỏ quát mũi nàng, đã biết vi phu thành ăn cơm mềm. Chàng tình ta nguyện, tiền của ai đều giống nhau, hơn nữa về sau biểu ca phải làm chuyện lớn, không có tiền làm sao được, ta cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nếu sau này đạt tới trình độ phú khả địch quốc, chuyện của chàng cũng dễ dàng hơn. Không thể không nói, bởi vì những lời này, Bùi Cẩm Triều đã chịu chấn động rất lớn. Từ sau khi thành thân, trong lòng hắn, Đường Mẫn chính là một nữ tử cực kỳ thông tuệ, nàng hiểu được chỉ lo thân mình, hiểu được một vừa hai phải, càng hiểu được như thế nào chung đụng với người khác. Lợi hại nhất chính là, nàng có thể đoán trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Lại còn không vì vậy khiếp đảm sợ hãi, càng sẽ không mặt ủ mày chau, thậm chí còn muốn lấy một loại phương thức khác trợ giúp hắn. Mẫn Mẫn, chuyện ta muốn làm rất nguy hiểm, gần như cửu tử nhất sinh. Ta không sợ, không phải lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, sống cùng giường chết cùng huyệt sao, có gì phải rối rắm. Dù sao nàng đều đã chết một lần. Bùi Cẩm Triều nắm tay nàng, lực đạo hơi hơi buộc chặt, nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như có thể thấm ra nước. Được, chúng ta liền sống cùng giường chết cùng huyệt. Đường Mẫn không quen thuộc phủ thành, nhưng Thẩm Khang giống như nơi nào cũng biết, ở phía sau không ngừng giới thiệu tình huống nơi này cho hai người, hẳn là công khóa ngày hôm qua làm tốt. Ở thành Đông có một chợ nông sản, rất lớn, khoảng cách từ nơi này đến bến tàu lớn nhất phủ thành cũng chỉ nửa canh giờ, nên cho dù là rau dưa mới mẻ, hay là các loại cá nước ngọt thường thấy, cùng với dầu muối tương giấm, các loại tiệm tạp hóa cái gì cần đều có, hơn nữa diện tích phi thường lớn. Nàng lôi kéo Bùi Cẩm Triều mua hai con cá chép, một ít tôm nước ngọt, rau dưa mới mẻ, đều là món Bùi Cẩm Triều thích ăn. Đương nhiên Đường Mẫn là bảo bảo ngoan, trước nay đều không kén ăn. Ai ra, một giọng nói nũng nịu vang lên khi đi ngang qua Bùi Cẩm Triều. Đường Mẫn dừng bước chân, sau đó quay đầu lại nhìn nữ tử kia một thân váy áo hồng nhạt. Cô nương có bị thương không? Đường Mẫn cười tủm tỉm hỏi. Nàng kia không nhìn Đường Mẫn, ngược lại trước mắt như nước mùa xuân nhìn Bùi Cẩm Triều. Nô gia không cẩn thận bị vị công tử này. Cô nương đau ở nơi nào? Không đợi nàng nói xong, Đường Mẫn tiếp tục lấp kín lời nàng nói. Mắt cá chân, nàng kia bị người đoạt trước hai lần, rất không thoải mái âm thầm chừng mắt nhìn Đường Mẫn, nhưng phát hiện nàng thật xinh đẹp, không nhịn được có chút ghen ghét cắn cánh môi phấn nộn. Nàng là con gái một nhà cửa hàng ở đây, ở cửa hàng nhìn thấy Bùi Cẩm Triều đi qua sau đó lại trở về, tức khắc một lòng dính trên người nam nhân thanh quý cao lãnh kia, làm sao còn có thể chú ý được Đường Mẫn bên cạnh hắn. Ở phủ thành cũng rất ít nhìn thấy công tử tuấn Mỹ như vậy. À, đó là trẹo chân hay là gãy xương? Trong lòng Đường Mẫn cười lạnh, nếu Bùi Cẩm Triều tự mình mang nữ nhân về nhà, nàng sẽ hết hy vọng với người nam nhân này, nhưng nếu có kẻ chủ động trêu chọc trong mắt nàng đã có thể chứa không được hạt cát. Trẹo chân, công tử sức lực thật lớn. Nữ tử kiều mỹ liếc mắt nhìn Bùi Cẩm Triều. Đường Mẫn lại nhịn không được ha ha nở nụ cười. gocchuyenaudio.com. Nàng nói ấm sắc thuốc như chàng sức lực lớn kìa, ra ánh mắt cô nương này thật nhạy bén, lợi hại hơn đại phu nhiều, hay là chúng ta đi hỏi Khương đại phu một chút, rõ ràng ông ấy nói chàng không sống quá 20, nhưng vị cô nương này nói dường như cũng rất có đạo lý. Bùi Cẩm Triều sùng nịch nhìn Đường Mẫn, không nhìn nàng kia một ánh mắt ngay cả ghét bỏ đều cảm thấy ghê tởm. Ừ, một lát hồi phủ chúng ta liền chuẩn bị hậu lễ đi thăm Khương đại phu. Sống không quá 20 tuổi. Cô nương kia ngồi bệt dưới đất tức khắc như bị một chậu nước lạnh rót cả người lạnh thấu tim. Nếu cô nương thật sự coi trọng gia nhà ta, vậy phiền toái cô nương làm thiếp còn phải viết khế bán mình, tuy không được tùy ý đánh giết nô tài, lại có thể tùy ý mua bán, có lẽ cô nương không biết, bán tới bán đi, nói không chừng cuối cùng sẽ thành kỹ nữ. Người nói bậy, ta nói phải làm thiếp cho vị công tử này khi nào? Nàng kia sắc mặt xanh mét đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, dùng sức trừng mắt nhìn Đường Mẫn. Mắt cá chân của cô nương lành nhanh như vậy sao? Tiện nhân chính là làm ra vẻ thấy công tử tuấn Mỹ liền hạ tiện cho không biếu không, không thể nghi ngờ về sau cô nương tuyệt đối là một nữ tử hồng hạnh xuất tường. Bùi Cẩm Triều có chút ngoài ý muốn, mà Thẩm Khang đứng phía sau bọn họ nghe được càng là trợn mắt há hốc mồm. Phu nhân nhà bọn họ khi nào nói chuyện không chú ý như vậy? Lại còn đặc biệt độc ác, thanh danh cô nương này xem như bị hủy lung tung rối loạn. Nữ tử kia cũng bị Đường Mẫn nói những lời này dọa choáng váng, chờ phản ứng lại, nhìn thấy mọi người chung quanh chỉ trò trò, phần lớn nơi này đều là hàng năm buôn bán ở đây, tự nhiên cũng có không ít người biết nàng. Này không phải con gái nhà ông xưởng ép dầu sao? Ta nhớ rõ nửa tháng trước ở nơi này nàng đụng phải một vị đại lão gia kinh thương từ kinh thành đến. Không chỉ nửa tháng trước, hình như hơn một tháng trước nàng còn thiếu chút đụng vào xe ngựa của công tử nhà chi phủ. cũng may Sa Phu kỹ thuật cao siêu, nếu không nhất định bị nàng ăn vả. Ở trong đám người ngươi một lời ta một ngữ, cũng thật náo nhiệt bởi vì người nhiều, hơn nữa con gái nhà này thật sự quá đáng, cho nên cũng không ai cần cố kỵ. Khóe môi Đường Mẫn gợi lên một tia châm chọc, thì ra là chuyên ăn vả, nhưng thật ra ta xem thường cô nương, vừa rồi ánh mắt cô nương nhìn ra nhà ta còn không phải là cơ khát như một con chó thấy một khối thịt ba chỉ thượng đẳng sao. Xin hỏi cô nương bao lớn rồi, xem tuổi cũng đã 15-16 tuổi đi. Cỡ tuổi cô nương, ở Đại Vinh theo lý thuyết đều đã thành thân, có phải cô nương gả không đi không? Ngươi câm miệng, nữ tử trước mắt thẹn quá thành giận, lạnh giọng quát bảo Đường Mẫn ngưng lại châm chọc khó có thể lọt vào tai. Đường Mẫn lại hừ lạnh một tiếng, nếu dám làm cũng đừng sợ bị người ta nói, không biết liêm sỉ cũng nên có hạn độ, ngươi nghĩ tất cả nam nhân đều là đồ ngốc sao? Mặc quần áo hồng nhạt, trang điểm mặt như quỷ khóc liền thành tiên nữ trên 9 tầng mây hạ phàm. Cưới vợ cưới hiền, cưới ngươi về chỉ có thể bại hoại cạnh cửa, mũ trên đầu phu quân tương lai của ngươi cũng thật xanh mượt. Biểu ca chúng ta đi, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch thật đen đủi. Góc chuyện audio.com, Bùi Cẩm Chiều bị Đường Mẫn trực tiếp lôi đi, mà phía sau đều là người giản dị, nghe được Đường Mẫn nói, không ít nam nhân nữ nhân đều yên lặng gật đầu, đúng là giống vị cô nương kia nói. Nếu con trai chính mình cưới về tức phụ như vậy, còn không xấu hổ đến mức đâm tường tự sát. Lão tổ tông thể diện đều bị mất hết, Mẫn Mẫn, đi ra rất xa, Bùi Cẩm Chiều mới nén cười nhìn Đường Mẫn. Đường Mẫn đã không còn đanh đá như vừa rồi, lại lần nữa khôi phục tính tình dịu dàng như nước. Dạ, chuyện gì biểu ca, Bùi gia nháy mắt cảm thấy có chút hỗn độn, cảm xúc thay đổi cũng quá nhanh. Hắn hơi há miệng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu. Ta có chút đói bụng, vậy chúng ta đi nhanh một chút, dù sao nấu món cá cũng rất phí thời gian. Được, trong lòng Bùi Cẩm Chiều có chút quái dị, không nhịn được rít gào dưới đáy lòng, rốt cuộc nữ nhân vừa rồi là ai? Khách chương.